Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Một, lại đem cái kia ngũ hành đan xuất ra. Qua trong giây lát, viên này ngũ hành đan đã thành tử kim cấp. Phía trên ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, có thể rõ ràng cảm thụ được. Kim đan vào bụng, sau lưng có một đoàn ngũ sắc quang hoàn dâng lên. Thiên nhai độ minh nguyệt, bát hoang thăng nghê hồng. Xem ra ta pháp tướng đáp chính là cái này. Cùng một loại pháp tắc, pháp tướng cũng có thể sẽ có chỗ khác biệt. So như hỏa diễm pháp tắc, có thể là một đám lửa, cũng có thể là một cái biển lửa. Ngũ hành pháp tắc cũng là như thế. Pháp tướng đúng vậy, tiến độ hẳn là tại 10% tả hữu. Trải qua tiến hóa, hệ thống tiến hóa sau ngũ hành đan, có thể làm cho tự thân pháp tắc đạt được nhảy vọt tiến bộ. Nếu là phổ thông kỳ vật, quả quyết không có khả năng có như thế lớn hiệu quả. Như vậy, cái này pháp tắc chi cảnh con đường, liền ở chỗ kỳ đan phía trên. Lục Trường Sinh nhanh chân đi ra, sau lưng, Hải Thượng Nghê Hồng Minh Nguyệt pháp tướng đi theo. Lúc này thực lực của hắn càng phát cường đại. Tại cái này đại hợp doanh địa bên trong, sớm đã là không cố kỵ gì. Đan bộ, một chùm sáng theo đỉnh chóp trống chỗ chỗ chậm rãi hạ xuống, đưa tới oanh động cực lớn. Đan bộ chỗ sâu một chỗ đan trong nội viện, Lương Trương đang cùng một cái khuôn mặt cứng nhắc lão giả trò chuyện với nhau. Chỉ là cái sau biểu lộ hơi có vẻ không vui. Cái này kỳ đan đan phương vừa đến phiên trong tay của ta. Theo đan bộ quy định, ta có chỉ ít thời gian 1 năm quyền xử trí. Hiện tại 2 ngày không đến, ngươi liền để ta đem này giao ra. Hơn nữa còn là vì một cái không có phẩm cấp tiểu tử. Các ngươi thật coi ta Viên Phương không còn cách nào khác phải không? Viên lão, đây cũng không phải là ta có thể chi phối. Cái kia Lục đại nhân mang theo Khổng đạo đại nhân thủ lệnh đến. Mà lại, là 2 ngày trước liền đến rồi. Vậy thì thế nào? Ta, lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Chuyện gì như thế ầm ĩ? Viên Phương phẫn nộ quát. Hắn cái này đan viện thế nhưng là thật lâu không có như thế cãi nhau. Trong lòng đang khó chịu, lại gặp được loại sự tình này. Chỗ nào còn có thể nhịn được? Nhanh chân đi ra ngoài. Dự định thật tốt giáo huấn một chút những cái kia không biết tốt xấu người. Lại không nghĩ rằng, vừa tới cửa sân cổng, liền nhìn thấy một chùm sáng chiếu xạ qua đến, để người nhịn không được che mắt. Một lát sau mới khôi phục lại. Ngươi, Lương Trương đạo hữu. Lương Trương cũng bị quang lóe lên một cái, nghe được thanh âm về sau, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem người tới, hoặc là nói, người tới sau lưng dị tượng. Là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Đây là ngũ hành pháp tắc ngưng tụ pháp tắc dị tượng. Lên tiếng kinh hô chính là Viên Phương. Vị này lão đan sư tại tu vi cùng nhãn lực trên mạnh hơn Lương Trương một chút. Ngũ hành pháp tắc thượng đẳng pháp tắc. Lương Trương cũng là chấn kinh. Mà lúc này, Lục Trường Sinh đã cười nói. Không biết vị nào là Viên lão. Ta là. Viên Phương nói chuyện đều có chút cả lam. Nghe nói Viên lão trong tay có một kỳ đan đan phương. Không biết có thể hay không mượn tại hạ nhìn qua. Có thể, không có vấn đề. Viên lão vội vàng theo tàng sơn đồ vật bên trong lấy ra một vật. Chính là một cái cổ lão ngọc giàn. Không biết có thể hay không lải nhải một chút hai vị. Lục Trường Sinh dự định tại đan bộ trực tiếp quan sát. Mà lại, nơi đây luyện đan thiết bị 10 phần hoàn thiện. Hoàn toàn có thể một bên quan sát, một bên nếm thử luyện chế. Đương nhiên có thể. Mời mời mời. Viên lão nói. Lương Trương nói. Viên lão, người đàn viện từ trước đến nay không khiến người khác tiến vào. Nếu không đi ta nơi đó a, cái kia là cấm người bình thường đi vào. Lục đại nhân cũng không phải bình thường người. Lương Trương nhịn không được trợn trắng mắt. Trước ngươi thái độ, có thể không phải như vậy. Tại cả hai an bài xuống, Lục Trường Sinh rất nhanh liền tiến bên trong đan phòng, cầm ngọc giản lên xem nhìn lại, mà lúc này, bên ngoài đã khắp nơi oanh động, Lục Trường Sinh giáng lâm đan bộ dị tượng cấp tốc truyền ra. Cái gì? Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt? Đó là cái gì? cái này là ngũ hành pháp tắc có thành tựu pháp tướng hiển hóa. Vô số người kích động không thôi hướng lấy đan bộ mà đến. Muốn dòm ngó Lục Trường Sinh dung mạo. Trong đó, tự nhiên bao gồm đại hợp doanh địa cao tầng. Trong đan phòng Lục Trường Sinh không có chút nào lưu ý. Nhìn lấy ngọc giản trong tay. Ngọc giản này cùng đan sư thiết quyển rất tương tự. Bên trong văn tự cần tinh thần lực kích thích mới có thể nhìn thấy. Mà lại, bình thường đan sư tinh thần lực không nhất định có thể đạt tới quan sát tiêu chuẩn. Lục Trường Sinh cẩn thận quan sát. Văn tự rất nhiều đều xuất hiện không trọn vẹn. Khó trách không có phó bản. Hiệu quả như thế. Phó bản căn bản không có bất kỳ tác dụng. Bất quá làm tinh thần lực của hắn dần dần ngưng tụ thời điểm. Chợt phát hiện những cái kia vụn vặt kiểu chữ bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Lục Trường Sinh giật nảy cả mình. Vụn vặt văn tự nhanh chóng tổ hợp, tạo thành từng cái rõ ràng văn tự. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, tìm tòi hồi lâu, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân chỗ. Hết thảy đều là bởi vì tinh thần lực mạnh yếu vấn đề. Mạnh như đan bộ viên lão, đan đạo cũng chỉ là đi tới lục phẩm mà thôi. Mà hắn đã là bát phẩm, thậm chí chỉ cần nửa bước, liền có thể đạt tới cửu phẩm. Đây là bát hoang bên trong dị thường ít có đan sư. Bởi vậy, mới có thể có đủ quan sát hoàn chỉnh kỳ đan đan phương. Như thế, luyện chế ngũ hành này đan, liền không phải vấn đề khó khăn gì. Độ khó ngược lại là tiến hóa giá trị. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đại hợp doanh địa bên trong tài liệu hắn sớm có hiểu biết. Rất nhiều đều có thể lấy tiến hóa giá trị tiến hóa ra có thể thay thế phẩm tới. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đại hợp doanh địa bên trong sẽ xuất hiện ngũ hành đan cùng ngũ hành đan đan phương. Nghĩ đến là có nguyên do. Nghĩ nghĩ, hắn truyền âm ra ngoài. Ngoài phòng, đang đợi viên lão nghe được Lục Trường Sinh thanh âm. Gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục đại nhân vậy mà cái gì? Hắn muốn khai lò luyện đan. Thời điểm này, tại sao phải khai lò luyện đan? Không rõ ràng, hắn mời ta hỗ trợ trợ thủ. Viên Phương nói, nếu là trước đây, hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng loại này hoang đường sự tình. Nhưng cùng Lục Trường Sinh chạm mặt, nhìn thấy này phía sau ngũ hành pháp tướng về sau, bây giờ lòng tràn đầy tôn trọng. Dù là cho rằng Lục Trường Sinh luyện đan rất có thể sẽ không có kết quả. Đại nhân hẳn là nghĩ nghiên cứu một chút đan đạo. Có chút thiên tài thực lực lâm vào ràng buộc. Bởi vậy muốn loại suy, phát triển cái khác môn đạo, cái này rất bình thường. Viên Phương vội vàng đi an bài. Vương Đao, Khổng Đạo chờ một loại cao tầng mắt nhìn nhau liếc mắt. Chính muốn rời khỏi, lại nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Chư vị mời tiến, đám người rời đi về sau. Lục Trường Sinh lâm vào trầm tư. Trong tay xuất hiện ngày đó thu được vô danh xương cốt. Không nghĩ tới vật này thật là kim đan kia cường giả lưu lại chi cốt. Có lẽ, cũng chỉ có kim đan uy năng, mới có thể làm đến che đậy một mảnh khu vực quỷ dò xét đi. Đại nhân, tài liệu đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa, Viên Phương thanh âm truyền đến. Lục Trường Sinh nói, vào đi, làm phiền đạo hữu. Đại nhân gọi ta tiểu viên là được. Lục Trường Sinh sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên. Nhưng cũng không có nhiều lời. Chuyên tâm đầu nhập vào luyện đan làm việc ở trong. Sau nửa tháng, đan bộ trên không, có trời quang mây tạnh dị tượng hiển lộ. Đêm đó, mỗ khu vực, huyết dịch đậm đặc, một tên toàn thân hiện ra huyết quang thân ảnh theo trong biển xác đi ra. Toàn thân mọc ra từng cái bong bóng. Nếu là phóng đại nhìn, liền có thể nhìn thấy kia từng cái bong bóng bên trong. Giống như tích chứa từng cái không ổn định thế giới. Cái kia là ác mộng bên trong mộng cảnh. Có thể làm cho linh hồn của con người rơi vào trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Trở thành mộng yểm nô lệ. Vương Đao cùng Khổng Đạo đạp không mà đến. Sắc mặt trầm ngưng nhìn xem mộng yểm. Người ẩn giấu đi nửa tháng lâu. Bây giờ hiện thân. Xem ra là không cần kiêng kỵ. Cái kia tà phát ra nụ cười gằn ý. Trên người bong bóng từng cái biến lớn, từng vòng đáng sợ huyết vụ chậm rãi hiển hiện ở trong hư không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.